Chương 198, xin ý chia nhà mới. Tiểu phôi đản, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi à, nhìn ra ổ cổ vừa rồi bộ dáng, ngươi nếu là không có đùa giỡn nàng, đánh chết ta đều không tin. A ho y mạ xạ cổ vô tình hay cố ý liếc qua xin ý chia hạ thân, đối với xin ý chia gắt giọng. Hắc hắc, mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta là không thừa nhận xin ý chia dứt khoát ra mặt dày, dù sao hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Người A Ho Y Mạ Xạ Cổ nhìn xem xin ý chia một bộ chơi sỏ lá bộ dáng, triệt để bị hắn đánh bại, bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái, chào hỏi hắn tới. Làm sao vậy, có phải hay không nhớ ta, hiện tại thế nhưng là đại ban ngày. Xin ý chia ra trang ra một bộ sợ sệt bộ dáng, nhìn xem A Ho Y Mạ Xạ Cổ, nhỏ giọng nói ra, ngươi nếu là thật nghĩ như vậy muốn, ta cũng là không phản đối ngươi. Hôn đản A Ho Y Mạ Xạ Cổ vừa thẹn vừa xấu hổ, cầm lấy văn kiện trên bàn hướng phía xin ý chia ném tới. Làm sao vậy, ta nói chung trong lòng ngươi nghĩ, ngươi cũng không thể đánh ta nha. Xin ý chia tiếp nhận A Ho Y Mạ Xạ Cổ ném tới cả tờ văn kỳ hệ nở, chậm rãi để lên bàn, một mặt cười xấu xa. Bình tĩnh, không cần cùng cái này tiểu phôi đản chấp nhặt. A Ho Y Mạ Xạ Cổ yên lặng tự an ủi mình, bình phục một cái tâm tình đằng sau, nghiêm nghị đối với xin ý chia nói, đây là gần nhất công ty thiết kế sách. Ngươi thân là công ty lão bản, những chuyện này ngươi nên biết. Xin ý chia liếc qua trên bản thiết kế sách, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đẩy trở về. Mạ xạ cổ tỉ tỉ, những này ngươi biết là được rồi, ta chưa cần thiết phải biết, ngươi làm việc ta yên tâm không cần thiết, ta nhìn ngươi là muốn khi. Vung tay trưởng quỹ A mạ xạ cổ tựa hồ xem thấu xin ý chia tâm tư, nàng có chút giận dữ nói, ngươi đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho tỉ tỉ, ngươi liền không sợ mệt chết người nhà A tỉ tỉ. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ, tỷ tỷ đẹp như vậy, ta thương ngươi con nở đến không kịp ở đâu. Xin ý chia cũng biết công ty vừa mới bắt đầu là phi thường không dễ dàng, nhất là mọi chuyện cần thiết toàn bộ đặt ở A Ho Y Mạ Xạ Cổ trên thân, nếu như đặt ở trước đó còn có thể, nhưng hôm nay thịnh thế hoàng triều thế nhưng là khuyết trương gần nhiều gấp ba, hoàn toàn không phải nàng một người có thể gánh chịu. Dứt khoát, hiện tại xin ý chia đã có nhân tuyển thích hợp, ải kệ đã xảo. Nàng là công ty lớn chủ quản, đối với công ty quản lý so sánh cũng có chút kinh nghiệm phong phú, nàng cùng A Ho Y Mạ Xạ Cổ liên thủ lại, khẳng định sẽ có làm ít công to hiệu quả. Xin ý chia nhìn xem A Ho Y Mạ Xạ Cổ tiểu nữ hài nhi giống như phát ra tính tình, chu môi anh đảo thở phì phò chờ lấy hắn, để xin ý chia cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Xin ý chia đi đến A Ho Y Mạ Xạ Cổ trước mặt, ôm nàng eo thon. Tại nàng mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng vuốt một cái, trêu đùa, mạ xạ cổ tỉ tỉ, ngươi người lớn như vậy, lại còn giống tiểu hài tử đồng dạng, xấu hổ hay không á ửng, chiếu ngươi ý tứ, ta nhìn rất già a a ho y. Mạ xạ cổ nhẹ nhàng đánh xin ý chia một cái, tức giận nói. Làm sao lại, mạ xạ cổ tỉ tỉ tại trong tim ta tựa như là một cái mỹ lệ tiên tử đồng dạng, nữ nhân đều là ưa thích nghe lời ca tụng, a ho y. Mạ xạ cổ cũng không ngoại lệ. Xin ý chia ôm A Ho Y Mạ Xạ Cổ eo thon, trong đầu bắt đầu hiện ra một cái hỏng tâm tư, nhìn xem A Ho Y Mạ Xạ Cổ cu nở dê không bận rộn lắm, xin ý chia cơ lấy nàng eo thon, đem nàng trực tiếp bế lên. Tiểu phôi đản, ngươi muốn làm gì? A Ho Y Mạ Xạ Cổ có chút thẹn thùng trừng mắt xin ý chia, linh lung nguyện chuyển tiểu. Thân thể tại trong ngực của hắn dây rùa. Mạ Xạ Cổ tỉ tỉ, những ngày này ngươi vất vả. Lão công ta phải thật tốt khao khao ngươi. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, không đợi A Ho Y Mạ Xạ Cổ phản bác, ôm nàng liền hướng phía văn phòng phòng trong đi đến. Hơn một giờ đằng sau, xin ý chia ôm thở hồng hộc A Ho Y Mạ Xạ Cổ đi ra, trắng nón trên mặt tràn đầy thoải mái sau hừng hồng. Trên người nàng trang phục nghề nghiệp cũng có chút lộn xộn không chịu nổi, toàn thân mệt một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. A Ho Y Mạ Xạ Cổ ôm xin ý chia cổ. Cả người tựa như là treo ở trên người hắn giống như. Xin ý chia cứ như vậy ôm A Ho Y Mạ Xạ Cổ, nhìn nàng toàn thân vô lực bộ dáng, biết hôm nay khẳng định là không có cách nào công tác. Mạ Xạ Cổ tỉ tỉ, ngươi bây giờ khẳng định không có cách nào lại công tác, vừa vặn, ta dẫn ngươi đi xem ta phòng ở, sau này sẽ là nhà của chúng ta. Nói xong, xin ý chia không để ý đến A Ho Y Mạ Xạ Cổ hờn dỗi, trực tiếp ôm nàng tiểu thân thể đi xuống lầu. Trên đường đi, nhân viên của công ty trông thấy bọn hắn ngọt ngào như thế dáng vẻ, đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ, cái này khiến A Ho Y Mạ Xạ Cổ xấu hổ không ngẩng đầu được lên, đem nóng hổi khuôn mặt chôn ở xin ý chia trong ngực, chết đều không ra. Xin nghỉ chị ôm A Ho Y Mạ Xạ Cổ đi vào dưới lầu, đem nàng phóng tới tay lái phụ xe chỗ ngồi, mình hướng phía phòng điều khiển đi đến. Tiểu phôi đản, ngươi làm sao đột nhiên biết toát ra một cái phòng ở, còn có cái này xe thể thao, trước kia ta tại sao không có gặp qua A Ho Y Mạ Xạ Cổ ngồi ở chỗ này, cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều, chí ít không có nhiều người như vậy nhìn mình. À, đây là ta làm việc dễ đến nói xong. Xin ý trịa trong đầu nhớ tới mấy cái kia tiểu lưu manh, không khỏi cảm tạ bọn hắn cho mình đưa tới dạy như vậy nặng đại lễ. Tiểu phôi đản, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi mấy ngày không thấy, liền vô duyên vô cớ đạt được một cỗ xe thể thao, dạng này chuyện ma quỷ, A Ho Y Mạ Xạ Cổ đánh chết cũng không tin. Xin ý trịa nhìn xem A Ho Y Mạ Xạ Cổ bạch nhãn, cũng là cười cười xấu hổ, hắn cũng biết chính mình cái này lý do quá nông cạn, căn bản là chân đứng không vững. Sau mười mấy phút, xin ý chỉ lái xe mang theo A Ho Y Mạ Xạ Cổ liền đi tới một chỗ biệt thự trang viện. Nơi này tọa lạc tại trung tâm chợ chung quanh, giao thông vô cùng tiện lợi, vô luận là từ phía trên lúc, địa lợi, nhân hòa, đều chiếm cứ tuyệt hảo vị trí địa lý, quả nhiên là một chỗ khó được ở lại thánh địa. Tiểu phôi đản, ngươi nói không phải là căn biệt thự này A Ho Y Mạ Xạ Cổ đứng ở trước mắt biệt thự trang viện trước, cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy mắt khó có thể tin. Căn biệt thự này trang viện chiếm diện tích ước hơn 100 mẫu, cả kiểu dáng châu Âu lối kiến trúc, mỗi một chỗ kiến trúc đều cực kỳ coi trọng, đường nét độc đáo hàng rào tường vây, xanh tươi ướt át bãi cỏ, giả sơn, hồ nước, đầy đủ mọi thứ. Dạng này biệt thự tại cái thành phố này tối thiểu nhất muốn bán được giá trên trời, đây là có tiền mà không mua được kết quả. Tốt, đừng phát ngây người, nơi này chính là chúng ta sau này nhà. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nơi này. Nữ chủ nhân nhìn xem A Ho Y Mạ Xạ Cổ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, xin ý chỉ cười cười. Lúc trước hắn nhìn thấy căn biệt thự này LN đầu tiên thời điểm, cũng là bị dạng này hùng vĩ cảnh tượng hấp dẫn lấy, cả người ánh mắt đều đặt ở căn biệt thự này trong trang viện. Chỗ này biệt thự là lúc trước xin ý chỉ tẩy sạch đám kia tiểu lưu manh lao đại biệt thự thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện. Lúc đầu hắn coi là đây chính là một cái phổ phổ thông thông bì hệ thờ thư, không nghĩ tới đến nhìn kỹ, cả người đều sợ ngây người. Như thế xa hoa biệt thự trang viện, xin ý chỉ không biết căn biệt thự kia chủ nhân là thế nào lấy được, bất quá, đây hết thể đều cùng xin ý chỉ không có bất cứ quan hệ nào. Từ hôm nay trở đi, căn biệt thự này trang viện là thuộc về hắn cựu đỏ xin ý chỉ tài sản. Xin ý chỉ đem xe thể thao dừng ở trong gara đằng sau. Ôm A Ho Y Mạ Xạ Cổ eo thon hướng phía trong biệt thự đi đến. Biệt thự đại sảnh tất cả đều là kiểu dáng châu Âu trang trí phong cách, cái này khiến A Ho Y Mạ Xạ Cổ rất là ưa thích. Toàn bộ phòng không nhốn bụi trần, rất hiển nhiên là trường kỳ có người quét dọn. Xin ý chỉ ôm A Ho Y Mạ Xạ Cổ ngồi xuống, cho nàng rót một chén rượu đỏ phóng tới trong tay của nàng. A Ho Y Mạ Xạ Cổ ngơ ngác dựa vào xin ý chỉ trong ngực, tiếp nhận ly kia rượu đỏ, có chút hoảng hốt hỏi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên không phải. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, ôm nàng eo thon, hướng phía môi anh đảo của nàng hung hăng hôn một cái. Vài phút đằng sau, A Ho Y Mạ Xạ Cổ thở hồng hộc chờ lấy xin ý chia, một mặt xấu hổ giận dữ chi sắc. Thế nào, người đây nên tin tưởng là sự thật ta rõ ràng như thế cảm thụ để A Ho Y Mạ Xạ Cổ tin tưởng mình không phải đang nằm mơ. Nàng ôm xin ý chia cánh tay, một mặt vẻ ước ao. Chúng ta về sau thật liền ở lại đây đến sao? Đương nhiên, nơi này chính là chúng ta sau này nhà. Xin ý chưa biết, A Ho Y Mạ Xạ Cổ vẫn luôn hy vọng có một cái mái nhà ấm áp đỉnh, đây cũng là hắn cực điểm có khả năng cũng phải để nàng hạnh phúc cam đoan. Ừm, đã như vậy, ta muốn đuổi nhanh quen thuộc nơi này, bằng không thì ta cái này nữ chủ nhân không khỏi quá không xứng chức. Nói xong, A Ho Y Mạ Xạ Cổ liền lôi kéo xin ý chỉ cùng với nàng cùng một chỗ tham quan căn biệt thự này trang viện, nàng QNZ rất nhanh tiến vào biệt thự nữ chủ nhân nhân vật này bên trong đi. Riêng lớn biệt thự trang viện, xin ý chỉ mang theo A Ho Y Mạ Xạ Cổ đi thăm đến trưa mới tính đại khái hì hệ u do không sai biệt lắm. Đoạn đường này xuống tới, xin ý chỉ đã sớm mệt không được, mà A Ho Y Mạ Xạ Cổ lại là tràn ngập sức sống, một mặt vẻ hưng phấn. Đến ban đêm, A Ho Y Mạ Xạ Cổ tại nhà mới phòng bếp, bắt đầu hướng xin ý chỉ lộ ra được tài nấu nướng của mình. Nhìn xem A Ho Y Mạ Xạ Cổ tại trong phòng bếp bận rộn, xin ý chỉ cảm giác A Ho Y Mạ Xạ Cổ thật rất không tệ, người không chỉ có dung mạo xinh đẹp, làm việc còn phi thường có năng lực, trọng yếu nhất sẽ còn nấu cơm, quả nhiên là sự nghiệp tốt giúp đỡ, trong nhà hiền nội trợ. Biệt thự trên bàn cơm, Shinichi cùng Aoi Masako hưởng thụ lấy ấm áp bữa tối. Trong lúc đó, Aoi Masako cũng không có hỏi Shinichi căn biệt thự này từ lâu tới, nàng biết mỗi một cái nam nhân đều có một ít không muốn để cho những người khác biết đến bí mật. Thông minh Masako lựa chọn đối với cái này tránh, cái này cũng không mất một cái hiền lành nữ nhân cử chỉ sáng suốt. Ăn xong cơm tối đằng sau, Aoi Masako tựa ở Shinichi trong ngực, hưởng thụ lấy ấm áp hạnh phúc. Nàng xanh thẳm ngón tay ngọc tại Shinichi trên thân vẽ lên vòng vòng, nghĩ đến muội muội của mình Aoi Reoko, nàng có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Phôi Đản, người ta chuyển vào đến đằng sau, muội muội ta Reoko làm sao bây giờ?" Vậy liền để nàng QNZ vào ở đến, dù sao nơi này gian phòng nhiều như vậy, Shinichi không cần suy nghĩ thuận miệng nói ra. Aoi Reoko một mực liền cùng Masako ở cùng một chỗ, hai tỷ muội như hình với bóng. Một khi Aoi Masako tùy tiện dọn ra ngoài, Aoi Reoko khẳng định sẽ rất cô đơn. "Hừ, ta liền biết ngươi một mực đang có ý đồ với Reoko, nếu như nàng vào ở đến, như vậy liền thừa dịp tâm ý của ngươi." Aoi Masako đôi mắt đẹp ẩn tình trận nhìn Shinichi một chút, chu môi anh đào kiểu sơn. "Hắc hắc, Reoko cũng là một cái mỹ nữ, đi cùng với ta, dù sao cũng tốt hơn bị những người xấu kia lừa gạt." Ta Shinichi hắc hắc cười một tiếng, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. "Trên đời này liền ngươi xấu nhất, tiểu phôi đản, tỉ mội chúng ta hai cái đều làm nữ nhân của ngươi, ngươi có phải hay không rất hưng phấn?" Aoi Masako chu môi anh đào, tức giận trận nhìn Shinichi một chút. "Hắc hắc, chuyện này, sau này hay nói, hiện tại trước tiên nói một chút chúng ta sự tình, sắc trời đã trễ thế như vậy, chúng ta cũng nên đi ngủ." Nói xong, Shinichi ôm Aoi Masako thân thể mềm mại, rất quen thuộc hướng phía phòng ngủ đi đến.